Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3490, vì cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dư Phong Vân nhìn thoáng qua cánh tay cho tàn, sâu trong đáy mắt hiện lên một vẻ sợ hãi. Bẩm lão tổ, đây là huyết mạch chú sát, có người đang tiến hành huyết mạch chú sát với huyết mạch đời sau của lão phun. Cái gì? Tất cả đám người dư tộc đều biến sắc. Huyết mạch chú sát đẳng cấp gì mà lại có thể ảnh hưởng đến trên người vị chân thần thượng cổ như Dư Phong Vân chứ? Bóng người trên đài cao tiếp tục hỏi. Ông có biết là ai làm không? Dư Phong Vân lắc đầu. Không biết, nhưng người này có thể nghịch chuyển nhân quả. Suýt nữa ngay cả tôi cũng trúng chiêu. Chắc chắn là không đơn giản, nhưng mà chẳng cần biết người nọ là ai, lại dám dùng huyết mạch chú sát với đời sau của tôi. Tôi thề nhất định sẽ. Còn chưa nói xong, Dư Phong Vân phát hiện ra tất cả mọi người đều đang hoảng sợ nhìn mình. Ông ta hỏi một câu theo bản năng. Sao vậy? Tất cả mọi người đều đang nhìn chăm chằm vào trước ngực Dư Phong Vân. Dư Phong Vân cúi đầu nhìn xuống. Đậu má, thế mà ở vị trí trái tim ông ta lại dấy lên ngọn lửa màu đen một lần nữa. Hai mắt ông ta tối sầm lại, hoàn toàn mất đi ý thức. Cửa chính học viện viễn cổ. Một người đàn ông trung niên sợ hãi đi đến bên cạnh đám người Vương Thần Cương, thấp giọng nói. Tổng viện trưởng, trên người hai vị trưởng lão Dư Thiên Tê và Dư Thiên Vân đột nhiên bốc lên một ngọn lửa màu đen nồ. Gần như là trong nháy mắt, hai vị trưởng lão đã hồn phi phách tán. Ông nói cái gì? Đám người Vương Thần Cương há to miệng, đầu óc trống rỗng. Trên đài võ đảo, Diệp Giao lạnh lùng nói. Kế lên chịu chết đi, đám vô dụng của học viện viễn cổ, tiếp tục chịu chết đi. Đôi mắt đám học sinh dưới đài võ đạo đỏ bừng, từng người lần lượt đi lên đài võ đạo như không muốn sống nữa. Sư phụ Diệp Bắc Minh leo lên tế đàn lần nữa, căn bản không có cách nào chấp nhận được việc thân xác của trăm vị sư phụ vừa mới ngưng tụ lại bị hủy. Tiểu Tháp, nếu như tôi đưa thân xác của trăm vị sư phụ về Long Thai Trì thì còn có thể cứu được không? Diệp Bắc Minh khàn giọng hỏi. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục thở dài một tiếng. Nhóc con, mệnh cách của bọn họ đã là như thế rồi. Bản tháp có thể nói cho cậu biết, thân xác long thai đã hình thành, chỉ là Dư Thiên Trung đã huyết tế tỉnh hoa máu thịt của bọn họ, thân xác của bọn họ đã hoàn toàn hư hỏng. Diệp Bắc Minh siết chặt nắm đấm. Nói cách khác, trăm vị sư phụ đã không còn khả năng sống lại nữa ư? Đúng, nghe được đáp án khẳng định này, trong lòng Diệp Bắc Minh run lên. Vì cái gì? Minh Nhi, đây đã là số phận được định trước rồi. Cách chương.